Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418, kỳ ta sư huynh lời nói có phải hay không tương đương có đạo lý. Một người quỷ môn đệ tử âm hiểm cười tiếp câu nói. Trần sư tỷ, Minh Hà đỡ Trần Hàm Tư thân mình, sốt ruột mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân đám người. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Mọi người xem một chút trên người có hay không giải độc đan, đều móc ra đến đây đi. Giải độc đan vô dụng, ngân làng chúng chính là thiên diện nhện độc, độc đơn thuần giải độc đan cũng không thể giải loại này độc tố. Mà Hàm Tư, xem nàng bộ dáng, quỷ môn kia đệ tử cho hắn hạ đến hẳn là một loại thập phần ác độc dược, có thể làm nàng cả người huyền lực đều tụ lại không đứng dậy. Thế nào, ta này có mấy viên giải độc đan, nếu không trước nuốt vào thử xem. Phất Hiểu Tông tông chủ chi nữ Lương Thanh Thanh bước nhanh đi lên trước tới, ngồi xổm Trần Hàm Tư bên người quan tâm hỏi. Sư phụ nói giải độc đan vô dụng, Minh Hà đều mau gấp đến độ khóc ra tới. Đều tránh ra, đừng vây quanh, một đạo lạnh giọng cắm tiến vào tức thì làm hoang mang lo sợ mọi người, trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng vậy, tiểu sư muội không phải từng ở Ngũ Nguyệt Thành cứu chị qua ô thành chủ nữ nhi sao? Đúng vậy, nàng nữ nhi lúc ấy còn không phải là chúng cái kia cái gì đoạn trường thảo chi độc sao? Tiểu sư muội tam hạ hai hạ liền đem độc tố cấp giải khai, nói vậy lúc này Trần sư thì trên người độc. Mọi người còn đãi mồm năm miệng 10 cũng đã bị Kiều Mộc không kiên nhẫn mà huy đuổi khai. Những người khác đều thập phần thức thời mà cho nàng dịch địa phương, nhưng cơ bản vẫn là vây quanh Trần Hàm Tư. Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi Ngụy Nam Phong Bách Lý Hề mấy người chen vào đám người sau, liền nhìn đến Mặc Liên một người nhàn nhàn mà đứng ở một bên, chung quanh không ra một khối đất trống. Trần Hàm Tư nằm ở nơi đó, Kiều Bảo Bảo ngồi xổm bên người nàng, trước cho nàng sờ sờ mạch lại đi lật xem một chút hơi thở thoi thóp ngân lang. Nàng lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, lấy ra viên thuốc viên, trước đưa cho ngân lang ăn vào. Theo sau liền chuyên tâm vì Trần Hàm Tư thi châm. Vừa lên tay hành châm, cái loại này không hiểu ra sao hành châm trăm vạn thứ quen thuộc cảm giác liền lại lần nữa nảy lên trong lòng. Trần Hàm Tư hút vào cái loại này thuốc bột phân tán tại thân thể khắp nơi, hóa thành một cái lại một cái tinh bột trần bộ dáng cản trở Trần Hàm Tư trong cơ thể huyền lực vận hành. Kiều Mộc chấp châm tay hơi hơi sừng sốt, lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng trong bất chi bất giác đem huyền thức vận nhập hai mắt bên trong, thế nhưng có thể xem tới được Trần Hàm Tư trong cơ thể huyền lực lưu động tình hình. Loại này thao tác huyền thức hối nhập hai mắt phương pháp là phân thần lục hồn tiên tầng thứ hai ghi lại công pháp. Nàng phía trước vẫn luôn lưu lại ở tầng thứ nhất, khổ tu như thế nào dùng tự thân huyền thức khống chế huyền thức thể kia bộ phận. Này hồn thiên tầng thứ hai công pháp chỉ là thoáng qua liếc mắt một cái cũng không như thế nào học tập quá, lại không nghĩ rằng hôm nay nóng vội cuống quýt hạ cư nhiên làm nàng một chút liền thông thấu luyện thành. Kiều đồng học trong lòng có một ít kích động, vội đem phân mạch trung huyền lực toàn bộ điều động lên, toàn bộ hối thành huyền thức tiện đà dẫn vào hai mắt bên trong ngưng thần quan vọng. Nhưng thấy Trần Hàm Tư một cái chủ huyền mạch nội, huyền lực quá nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ huyền lực không có bỏ thêm vào mãn toàn bộ huyền mạch kia đó là bởi vì Trần Hàm Tư mới vừa cùng quỷ môn bành trượng động thủ tiêu hao nàng không ít huyền lực, lúc này chưa khôi phục lại. Này thật đúng là kỳ, thật làm nàng nhìn rõ ràng Trần sư tỷ trong cơ thể trạng huống, như thế có lợi cho nàng trị liệu. Kiều Mộc sừng sốt dưới liền lại phục hồi tinh thần lại, hành châm thanh trừ Trần Hàm Tư trong cơ thể tinh bột trần. Nếu về sau nàng vẫn luôn đều có thể nhìn chăm chú đến người khác huyền mạch nói. Kia ở đối chiến chung, không phải tương đương nhiều cái gian lận khí. Cùng người chiến đấu đến một nửa khai một chút huyền mắt, không phải có thể thấy rõ đối phương trong cơ thể rốt cuộc còn thừa nhiều ít huyền lực. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.